Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Kỳ tích thăng cấp. Binh bị Sawamura ban đi ra ngoài màu trắng tiểu cầu. Tinh xảo dán vào gôn ba đường biên lăn. Cái kia lăn góc độ xảo quyệt cực kỳ, lăn tốc độ không nhanh không chậm. Không nhanh không chậm đừng nói là trung học thi đấu, coi như đem nghề nghiệp cầu tham gọi tới, bọn họ cũng đối với này ban chọn không ra bất kỳ tật xấu hoàn mỹ ban. Kiếp trước, Sawamura lang bạt Major League thời điểm, tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng ở ném bóng lên, nhưng không có đạt đến đỉnh cao coi như ở Major League Relief Pitcher bên trong. Hắn cũng không là tốt nhất một cái, nhưng ban không giống. Từ khi tham gia nghề nghiệp thi đấu, có chính thức ghi chép, Sawamura One Work, tỷ lệ thành công cao tới 98%, bị yêu thích hắn fan bóng thân thiết xưng là ban tiểu thiên vương. Hắn ban ghi chép chưa từng có ai. Mặt sau phòng trừng cũng không có người tới, tuy rằng Sawamura chính mình đối với danh hiệu này không có chút nào cảm mạo, nhưng không thể không nói, hắn ở trên mặt này thiên phú xác thực kinh người. Như vậy hoàn mỹ ban dưới sự phối hợp ODA mạnh mẽ bóng người, ung dung vượt qua gôn 3 đến gôn khoảng cách, leo lên gôn ép buộc lấy điểm thành công. Akagi Trung học bắt vượt lại đối thủ một điểm tổng điểm thi đấu 3-2. Akagi Trung học chuyển bại thành thắng, bắt tỉnh Nagano tam đại vương giả một trong Nagano Metropolitan Trung học. Ngao nha gào gào gào gào. Gào nha a, theo ODA chiếm gôn, chống đỡ Akagi Trung học khán giả, phảng phất thủy triều như thế, phun trào lên kỳ tích, thực sự là kỳ tích. To lớn thực lực chênh lệch, vừa bắt đầu lại lạc hậu 2 điểm, tất cả mọi người đều cho rằng Akagi Trung học hắc mã lữ trình đem chấm dứt ở đây hiệp 1 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. E sợ Akagi Trung học chính mình tiểu đồng bọn cũng không cho là mình có thể thắng chứ. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, cuối cùng bọn họ không chỉ đem điểm số đuổi trở về, còn ở thêm thi đấu bên trong, trước tiên với đối thủ bắt điểm, một lần trở mình thực lực chênh lệch to lớn, vừa bắt đầu lại 2 điểm lạc hậu ở tuyệt vọng bên trong. Akagi Trung học kiên trì đến hiệp thứ 7, cũng ở hiệp thứ 7, một lần đem điểm số đuổi theo chia đều sau khi cử hành thêm thi đấu. Bọn họ ở thêm thi đấu bên trong biểu hiện càng là kinh diễm, Sawamura liên tục strike out đập chủ lực, Dohara cùng Mari Asari vô cùng cường ngạnh tan rã rồi. Nagano Metropolitan điên cuồng phản công cũng ở cuối cùng thi đoạn lấy một thân chi đạo, còn chỉ một thân thân lấy chỉ có hào môn mới sẽ dùng ban đẩy mạnh Akagi Trung học cuối cùng tiến công hình thức. Gọi ban đẩy mạnh sự công kích này sách lược đại thể chỉ có ở hai chi hào môn đội bóng chính diện thời điểm đụng chạm mới phải xuất hiện, bởi vì hào môn pitcher bình thường đều rất mạnh, đội ngũ phòng thủ cũng ra sức. Dưới tình huống này, một cuộc tranh tài hạ xuống, tổng cộng cũng đánh không được mấy chi hit. Muốn xác thực bắt điểm, bảo đảm nhất cách làm chính là không lãng phí bất luận cái nào hit. Một khi có batter chiếm gôn, liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế xác thực đưa cái này chiếm gôn batter cho đuổi về gôn ban đẩy mạnh. Chính là chiến thuật như vậy, cách làm như thế, ghi điểm xác suất muốn vượt xa liên tục hit, đặc biệt là đối phương phòng thủ cường hãn, pitcher ra sức tình huống, làm như vậy càng là ghi điểm lợi khí đương nhiên. Bất kỳ phương pháp nào đều không là 100% có thể thành công bắt điểm. Quản chi là ban đẩy mạnh, cũng có nó hạn chế cùng nhược điểm, không phải vậy trước Nagano Metropolitan Trung học cùng Sawamura chơi ban đẩy mạnh thời điểm thì sẽ không bị Sawamura tính toán. Ngoài ra, ban đẩy mạnh còn cần một cái phi thường trọng yếu tiền đề, vậy thì là runner cùng batter hiểu ngầm phối hợp không có muôn vàn thử thách phối hợp. chiến thuật cũng rất khó thành công. Cái này cũng là tại sao bình thường chỉ có hào môn mới sẽ chọn dùng loại này chiến thuật, nguyên nhân bởi vì bọn họ huấn luyện đầy đủ triệt đề, thực tiễn cơ hội cũng nhiều. Phổ thông đội bóng nơi đó có nhiều như vậy rèn luyện thời gian cùng thực tiễn cơ hội. Lại như Akagi trung học, đem Sawamura lấy ra đi. Akagi chính là cái chẳng là cái thá gì siêu cấp nát đội còn chơi ban đẩy mạnh. Đùa giỡn đây, chính là bởi vì không nghĩ tới. Vì lẽ đó Sawamura cuối cùng ban Nagano Metropolitan căn bản là không phòng bị, cũng không có lấy bất kỳ biện pháp. Bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng Sawamura sẽ dùng hit đến chính diện quyết đấu, không nghĩ tới cuối cùng đối phương dĩ nhiên chọn dùng ép buộc lấy điểm. Dùng tạm biệt ban, thi đấu kết thúc. Tỉnh Nagano tứ kết, Nagano Metropolitan Trung học xuất chiến Akagi Trung học thi đấu. Cuối cùng Nagano Metropolitan Trung học 2-3, lấy một điểm chỉ kém bại trận này hiệp 9 thi đấu. Cũng vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn, hoa hoa tương đương, thực sự là đặc sắc. Quá tuyệt, Akagi Trung học, đừng khóc. Các người biểu hiện rất tốt. Nagano Metropolitan Trung học, tiếp tục thắng được đi a. Akagi còn có một hồi. Còn có một hồi các người liền có thể tham gia Kanto Đại hội, khán giả điên cuồng cho hai chi đội bóng tuyển thủ nhóm tiếp sức thắng tương đương mãi cho đến hiện tại. Akagi Trung học tiểu các bạn bè vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Bọn họ dĩ nhiên thắng. Thắng tỉnh Nagano Tam Đại Vương giả một trong Nagano Metropolitan đi rồi. Muốn hành lễ, Sawamura lay động lại cái cổ. Hắn quá mệt mỏi. Toàn bộ bộ xương đều là tô hai ngày liên tục thi đấu. Ném toàn bộ hiệp 9, đối với vừa mãn 12 tròn tuổi hắn tới nói, vẫn là nỗ lực mạnh hơn một chút có điều, nên đi quy trình vẫn không thể thiếu thi đấu kết thúc. Hai chi đội bóng xếp thành hàng, lẫn nhau cúc cung cúi chào, đa tạ chỉ giáo. Đa tạ chỉ giáo, Nagano Metropolitan Trung học tuyển thủ, có không ít mọi người khóc lên. Chủ lực của bọn họ phần lớn là trường học năm thứ 3. Này có thể nói là trong bọn họ học một lần cuối cùng giải thi đấu bắt đầu trước. Bọn họ tất nhiên cũng là ôm đánh vào toàn quốc ý nghĩ. Không nghĩ tới bại bởi đột nhiên nhô ra Akagi. Nếu như Akagi thật sự mạnh đến bọn họ không năng lực địch trình độ cũng là thôi. Akagi trung học thực lực rõ ràng nát có thể đồng dạng thi đấu. Đánh 10 chàng, chúng ta ít nhất cũng có thể thắng 9 chàng. Không nghĩ tới hôm nay Nagano Metropolitan một mực đụng tới cái kia một hồi, thua cái kia một hồi. Bọn họ một là hoài cảm chính mình học sinh trung học nhai, còn nữa cũng là uất ức bại bởi như vậy Akagi. Quá oan uổng, hai đội hầu như là không giao lưu. Nagano Metropolitan xem thường Akagi, liền ngay cả Akagi chính mình tiểu đồng bọn cũng phần lớn cho rằng nên thắng chính là đối phương bọn họ. Chỉ có điều là ở Sawamura dưới sự lãnh đạo, may mắn trộm đi thắng lợi. Vì lẽ đó bọn họ đối mặt Nagano Metropolitan tiểu đồng bọn thời điểm khó tránh khỏi chột dạ. Nơi này đâu cũng là Sawamura mình có thể lẽ thẳng khí hùng nói hắn chiến thắng Nagano Metropolitan. Những người khác bao quát Hoso cùng Odea đều ở một mức độ nào đó ôm Sawamura bắp đùi cúi chào kết thúc. Tiểu các bạn bè chuẩn bị rời đi, chờ một chút, chúng ta đi cảm tạ đến cho chúng ta cố lên khán giả cuộc tranh tài này. Nếu như không là bọn họ hỗ trợ, chúng ta nói không chắc liền chết chìm ở Nagano Metropolitan người ủng hộ ngụm nước chúng rồi. Sawamura tuy rằng biểu hiện tốt nhất, nhưng hắn lại biết không có bên cạnh tiểu đồng bọn hỗ trợ, chính hắn là bất luận làm sao cũng không thể đánh thắng thi đấu cuộc tranh tài này. Mọi người thật sự rất nỗ lực, bao quát đưa cho bọn hắn cố lên khán giả, đều chưa từng có ra sức, cảm ơn mọi người. Akagi Trung học, 9 tên chính thức tuyển thủ, 2 tên thay thế bổ sung. tổng cộng 11 người, đứng thành một hàng, hướng về phía bên mình trên khán đài cái kia mấy trăm người. Chân thành khom người xuống, biểu đạt cảm tạ cầu vote 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.